Chương 46, lại chiến thánh thay mặt. Cả dù hạ ở bắt được thải hồng huy chương về sau, cùng ba nữ nhân bị ổn dị cần mời được chính mình hương thủy trong điếm. Hoa thật nhiều hương thủy nha, chuyến này thật là tới đúng rồi. Xây rồ cao hứng nói với cả dù hạ. Đúng a cái này bên trong hương thủy đều hảo hảo nghe thấy nha, hơn nữa rất nhiều loại. Cả dù hạ ngươi thích loại nào mùi vị? Tuy là sạp gì nạ không nói gì thêm, thế nhưng cả dù hạ vẫn là có thể từ nàng ấy kích động trong ánh mắt hiểu được sạp gì nạ kỳ thực chỉ là buồn bực tao mà thôi. Các ngươi thích là hơn mua vài loại đi, ta muốn xảy dầu người tương đối thích hợp tưởng vi hương vị, ạ cản tương đối thích hợp chính là xạ cụ dạ hương vị, mà sạp gì nạ tương đối thích hợp chắc là mẫu đơn hương vị. Cả dù hạ chỉ nói là ra khỏi ý kiến của mình, kết quả đưa tới ba nữ nhân nhu tình ánh mắt. Để cả dù hạ có điểm lúng túng không thôi. Sa ký hảo là lúc này ổn gì cần đã đi tới, hướng về phía cả dù hạ nói, không nghĩ tới chúng ta cả dù hạ bác sĩ không chỉ là tỷ ý đối chiến lợi hại, tỷ ý học thức bên bác, hơn nữa ngay cả hương thủy dã như thế có nghiên cứu. Vừa rồi ngươi chọn chúng hương vị quả thực cực kỳ thích hợp ba vị tiểu thư nha, đang nói xong cả dù hạ về sau, ổn gì cần xoay người nói với ba nữ nhân. À Càn mặc dù đang ba nữ nhân bên trong niên kỷ không phải lớn nhất, nhưng là bởi vì sạp di nạ bất thiện giao lưu, mà xây rồ niên kỷ quá nhỏ, cho nên bình thường đều là do à Càn làm như ba nữ nhân đại biểu. Lúc này à Càn đương nhiên phải ra khỏi tới lấy tư cách đại biểu, hướng ổn gì cần biểu thị cảm tạ. Ổn gì cần tiểu thư, thực sự là cảm tạ ngươi còn đích thân dẫn chúng ta vài cái qua đây. Hơn nữa các ngươi tiệm bên trong hương thủy thực sự rất tốt, ba người chúng ta đều hết sức thích. À Càn hướng ổn gì cần biểu thị cảm tạ. Nói gì vậy chứ, các ngươi có thể thích thật sự là quá tốt. Các ngươi tán thưởng chính là đối với chúng ta lớn nhất khẳng định. Cả dù hạ, lần này ta nhưng là cho các ngươi đánh năm gãy nha, còn có đây là chúng ta thải hồng đạo quán tỉ mỉ chế luyện thải hồng mị lực hương thủy, tới một người một chai, đương nhiên cả dù hạ ngươi nhưng là nam sĩ chuyên dụng. Bốn người được sự giúp đỡ của ổn gì cần, lựa chọn một đống lớn hương thủy. Sa kỳ hảo là cả dù hạ vẫn có tiền, nếu không tại sao có thể mang theo ba mỹ nữ cùng nhau lữ hành đây, đang cáo biệt ổn gì cần hương thủy tiệm về sau. Bốn nhân tuyển trạch đi trước thải hồng thành phố thải hồng cửa hàng tổng hợp tầng cao nhất. Tại sao lại muốn tới đến nơi đây đâu, nguyên lai là ổn gì cần ở cả dù hạ bọn họ gần ly khai thời điểm cùng bọn họ nhắc tới. Ở hôm nay buổi chiều sẽ ở thải hồng cửa hàng tổng hợp tầng cao nhất tổ chức một lần thải hồng hì cả gì liên năm hoa đại ta y là vì chúc mừng thải hồng thương trường khai trương 80 đầy năm trận đấu, phần thưởng vô cùng phong phú. Cho nên cả dù hạ liền chuẩn bị mang theo ạ cạn, xây dô cùng sạp di nạ tới nơi này nhìn. Làm bốn người tới thải hồng cửa hàng tổng hợp tầng cao nhất lúc, phát hiện toàn bộ địa phương dĩ nhiên gạt ra hơn 100 người. Xem ra cuộc so tài lần này vẫn là rất nhiều người tham gia. Cả dù hạ hỏi ba nữ nhân, các ngươi có ai chuẩn bị tham gia sao, quy thì là một đối với một trận đấu. Ở cả dù hạ hỏi xong về sau, dĩ nhiên chỉ có xảy rổ chuẩn bị mang theo gạ bịt cùng cả dù hạ chuẩn bị dự thi. Cả dù hạ cùng xảy rổ rất nhanh sẽ làm được rồi báo danh, còn dư lại cũng chỉ có đợi, đơn giản thương trường vì tổ chức lần này đại hội tốn hao hết sức lớn, cho nên đợi thời điểm cũng sẽ không buồn chán. Có thể ở các loại phương tiện vui đùa một chút. Buổi chiều một điểm thời điểm, một cái bụng phệ đại bản tử đi lên bục giảng, cầm mịt rổ phổn kích động hướng phía dưới đài mọi người nói, cảm tạ các vị có thể trong trăm công ngàn việc đi tới nơi này tham gia lần này chúng ta thải hồng thương trường cử hành ra niên hoa trận đấu. Ta là thải hồng cửa hàng tổng hợp mọi người. Mọi người đều biết năm nay đúng lúc là chúng ta thải hồng thương trường 80 đầy năm khánh, cho nên lần này phần thưởng nhưng là thật to tốt nha, theo mặt trên cái này mập mạp giải thích, rất nhiều người kích tình đều bị khơi dậy. Chỉ có cả dù hạ số ít mấy người vẫn duy trì chấn định. Cái kêu bàn tử tại mọi người hơi chút tiêu hóa lời của mình về sau, nói tiếp, lần này phần thưởng hạng nhất là một con đến từ Y Lý Tu địa khu Long Chi xã Ino. Đây chính là tối trung tiến hóa không thua với giờ dạ gỗ nạch tồn tại nha. Á quân phần thưởng là đại sư cầu một viên, huy chương đồng phần thưởng là tiến hóa thạch một bộ. Như vậy kế tiếp trận đấu chính thức bắt đầu. Tại nơi bản tử tuyên bố trận đấu bắt đầu thời điểm, một cái người chủ trì đi lên, mở ra mịt rổ phổn hướng về phía mọi người nói, hiện tại tin tưởng tất cả mọi người đã đợi không kịp, cho nên ta cũng sẽ không ở lời nói nhảm. Lần này đại tái vừa vặn tổng cộng có 64 vi giáo huấn luyện ra dự thi, cho nên chuẩn bị chia làm 16 tổ, tiến hành 4 người hôn chiến, đệ nhất danh tấn cấp, lấy ra trước 16 cường. Kế tiếp mới có tiến hành một đối với một đấu loại. Đơn giản chính là cả dù hạ cùng xảy rổ cũng không có phân ở đồng nhất tổ, cả dù hạ trận đầu đối thủ cũng không có lợi hại gì, ở cả dù hạ phái ra sẽ ý ổ về sau, lấy nhất chiêu địa chấn rất thoải mái giải quyết rồi đối thủ, thuận lợi xông vào 16 cường. Mà xảy rổ cũng dựa vào gạ bịt mạnh mẽ đại thuận lợi tấn cấp. 16 vào 8 thời điểm, đầu tiên ra sân là xảy rổ sử dụng vẫn là gạ bịt, mà của nàng đối thủ phái ra là một con nì đỏ kìm. Gabit, dùng long chi nộ cho nó một kích tối hậu. Xây rổ lớn tiếng hô. Ở Gabit một phen dưới sự cố gắng xây rổ đánh bại đối thủ, thuận lợi tiến nhập 8 cường. Đổi được cả rủ hạ ra sân. Hiện tại căn nguyên tự chân tân chấn cả rủ hạ đối chiến đến từ Thải Hồng thành phố Tiểu Hạo, trận đấu bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Đi thôi tỷ chủ. Lên đi vịt chỉ bèn. Hai người đồng thời phái ra tỷ ỉ. Trang thượng xuất hiện một con tỷ chủ cùng một con vịt chi bèn. Vịt chi bèn, sử dụng phi diệp khoái đao. Tiểu Hạo dẫn đầu xuất thủ. Cả dù hạ lệnh nhạt nhìn Tiểu Hạo, chỉ là nhàn nhạt nói, tỷ chủ tiến hóa đi ra. Tỷ chủ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, trực tiếp toàn thân mạo hiểm bạch quang, đã sớm gặp qua tiến hóa cả dù hạ hoàn toàn chính là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Tiệp chủ bạch quang tan hết, một con tiệp chủ xuất hiện tại trang thượng. Tiệp chủ sử dụng cương thiết đuôi đem phi diệp khoái đao đánh nát. Cả dù hạ rất là bình tĩnh chỉ huy. Tiệp chủ đem chính mình đuôi nâng lên, phát sinh một trận bạch quang. Tiệp chủ cùng ngươi là buông lỏng đem tất cả phi diệp khoái đao đánh nát. Tới không hướng phi lễ vậy tiệp chủ sử dụng điện cầu. Cả dù hạ dối ôi. Ra tay trái sau đó vung lên. Tiệp chủ ở trên đuôi rất nhanh ngưng tụ ra một cái hoan dê sắc điện cầu. Tiệp chủ dùng cương thiết đuôi hung hăng đem điện cầu đánh ra. Tốc độ rất nhanh hướng phía Tiểu Hạo vịt chi bèn đi. Vịt chi bèn tất nhiên ngay cả nhất chiêu điện cầu trực tiếp cho đánh co vịt chi bèn mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là đến từ chân tân chấn cả dù hạ. 8 cường, rất nhanh tiếp tục tranh tài tiến hành, 4 cường, 2 mạnh mẽ. Hiện tại những người còn lại chính là cả dù hạ cùng Sấy Dô, có thể nói bây giờ hai người cũng đã xử lý quan á quân. Sấy Dô. Để ta nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian này theo ta lữ hành có tiến bộ hay không đi. Cả dù hạ hướng về phía xây dầu ngự trọng tâm trường nói. Xây dầu cũng là cực kỳ nghiêm túc nói, sẽ, hôm nay nhưng là ta gạ bịt báo thủ rửa hận. Cả dù hạ cúi đầu suy nghĩ một chút liền quyết định thành toàn xây dầu. Cả dù hạ cũng biết chính mình không đến khả năng vẫn bảo hộ xây dầu chúng nữ, cho nên để thằng chúng nữ thực lực càng là trọng yếu nhất. Ngươi đã quyết định. Như vậy ta liền tới nhìn của ngươi phát triển đi. Cả dù hạ cương chịu nịch vớt xây rồ đầu, hướng về phía nàng nói. Người chủ trì đứng ở trên đài kích động nói, hiện tại đã là buổi tối 10 điểm, đi ngang qua dài đến 9 giờ kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng đã tới cuối cùng thời điểm. Cuối cùng quyết chiến căn nguyên tự chân tân chấn cả dù hạ đối chiến đến từ thần áo địa khu thần cùng chân xây rồ, trận đấu bắt đầu. Đi thôi hì dậy gần. Gạt hái, gạt bịt. Cả dù hạ cùng xây rồ đồng thời tung tinh linh cầu. Hai cái tinh linh cầu trên không trung xoay tròn một cái, mở ra. Một con hỉ dày gần cùng một con gạ bịt xuất hiện tại tràng thượng. Quá kinh người, không nghĩ tới trận chiến cuối cùng dĩ nhiên là hỉ dày gần đối chiến gạ bịt. Y dì sửa chuẩn thần đối với chiến thần huyền địa khu chuẩn thần. Cái này tất nhiên là một trận đại chiến. A người chủ trì ở nhìn thấy tràng thượng thì ị về sau, kích động kêu lên. Trận đấu bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Từ chúng ta trước công, gạ bịt để hỉ dậy gần biết một chút về tiến bộ của chúng ta đi xông lên. Xây rồ lớn tiếng hô. Gạ bịt rất có khí thế trực tiếp xông lên đi. Cả dù hạ mỉm cười nhàn nhạt nhìn gạ bịt, cũng không có hạ đạt cái gì chỉ lệnh. Hỉ dậy gần cũng là rất là chấn định trừng mắt gạ bịt. Gạ bịt hai cánh tay phát sinh một hồi tia sáng. Ngói cắt xây rồ hạ đạt chỉ lệnh công kích, gạ bịt hướng về phía hỉ dậy gần chém xuống. Tự do phát huy. Cả dù hạ mỉm cười nói với hì dậy gần. Hì dậy gần gật đầu, đối mặt với gã bịt ngói cắt, hì dậy gần tuyệt không sợ hãi, chỉ thấy hì dậy gần rối. Ra trong hai tay đầu, sử dụng băng chi răng cắn ở gã bịt hai cái tay cánh tay. Không chỉ có phá giải gã bịt ngói cắt công kích còn để gã bịt chịu đến băng chi răng song trọng công kích. Gã bịt nhịn xuống hướng về phía hì dậy gần sử dụng long chi nộ, sau đó nhân cơ hội tránh thoát. Xây dỗ lập tức làm ra phản ứng. Gạ bịt miệng BA bên trong ngưng tụ một viên hỏa cầu, cự ly gần hướng về phía hỉ dậy gần phong ra, hỉ dậy gần nhưng là có 3 cái đầu, hiện tại trung gian chủ đầu nhưng là không, nhưng thấy cái này đầu cũng ngưng tụ một viên long chi nộ, hướng về phía gạ bịt long chi nộ đi. Hai khỏa long chi nộ ở cự ly gần phát sinh bạo tạc, gạ bịt nhịn đau đau nhức mạnh mẽ sẽ bị cắn cánh tay rút ra. Hỉ dậy gần bay ra về phía sau một khoảng cách, 3 đạo phun ra hỏa diễm xếp thành một đạo. Nói riêng về ngọn lửa uy lực mặc dù so ra kém Infer mạ vẹ nhưng là không thể so thông thường hỏa hệ đi ý kém. Gạ bịt phun ra hỏa diễm. Xây rồ chuẩn bị lấy hỏa mồi lửa. Chỉ là xây rồ rõ ràng đánh giá thấp hì dậy gần hoặc là đánh giá cao gạ bịt phun ra ngọn lửa uy lực. Chỉ thấy hì dậy gần phun ra hỏa diễm trực tiếp vượt trên gạ bịt hỏa diễm, đánh trúng gạ bịt. May mà chính là gạ bịt kháng hỏa tính rất mạnh, thương tổn cũng không lớn. Ghê tởm. Còn đánh giá thấp hì dậy gần. Đã như vậy gạ bịt điện quang lóe lên phối hợp long chi chảo. Xây rồ không cam lòng nói. Gạ bịt đạp đất dựng lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, trong chớp mắt xuất hiện tại hì dậy gần nước sơn, hai cái móng vuốt phát sinh hồng quang, hướng về phía hì dậy gần hung hăng bắt xuống phía dưới. Chỉ là hì dậy gần thực lực nhưng là viễn siêu gạ bịt, mở ra 3 cái miệng BA, đồng thời sử dụng tạ cản. Ở tạ cản tạp thâm hạ để khoảng cách gần gạ bịt vội vàng không kịp chuẩn bị, không tự chủ dừng một chút. Kết quả lại bị hỉ dậy gần một cái sông tới đánh bay. Kỹ năng, bất kể là loại nào kỹ năng đều có bọn họ mỗi người bất đồng tác dụng, then chốt chính là ở châu ngươi cái này giáo huấn luyện ra như thế nào chính xác sử dụng cả dù hạ thuận tiện giáo dục xây rộ. Xây rộ là rất thông minh, đối với tỉ ý chi thức hiểu được rất nhiều, thế nhưng cũng sẽ không chân chính vận dụng. Cho nên cả dù hạ chính là truy hệ nở thu nàng.